cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 681, có khỏe hay không? Quang âm hoang vực không cho phép tiên vương cảnh trở lên đại năng tiến vào. Nếu không, Hoắc Bình Tuần chỉ sợ đã phẫn nộ xông vào. Hắn lo nghĩ, hoắc ra hết thảy tiên vương trưởng lão đồng dạng tồn tại. Hiện trường hai mươi mấy người khóe mắt, lại nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Vẫn là thân là lão tổ Hoắc Liên lông mày cau lại vẫy vẫy tay. Lạnh nhạt phân phó nói, vội cái gì, làm gia tộc không đến vạn tuế nửa bước tiên vương đều tới. Mang theo tiểu thế giới tiến vào quang âm hoang vực, sau đó dùng quang âm hoang vực phù đem gia tộc tử đệ mang ra. Bây giờ lập tức đi làm. Quang âm hoang vực một khi mở ra, liền cần ở bên trong ngưng lại một năm. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến cửa ra nơi. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dùng tại quang âm hoang vực nội tìm được phù lục. Hoắc gia truyền thừa xa xưa, không biết tham gia bao nhiêu lần quang âm hoang vực mở ra. Tất nhiên là tích lũy một ít quang âm hoang vực phù. Đúng, lão tổ, trước mắt không có biện pháp tốt hơn. Ở đây Hoắc gia trưởng lão nhao nhao tuân mệnh, Hoắc Bình Tuần càng là tự mình na di biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự mình trở về gia tộc chủ trì điều hành công việc. Hiển nhiên đối lần này tiến vào Hoắc gia hậu bối tinh anh vô cùng để ý. Nghe nói Hoắc gia hậu bối con cháu đang bị vừa vặn chạy đến đi tiểu tử đồ sát. Một bên Trần Gia Tiên Vương sắc mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Bất quá theo lão giả cầm đầu truyền tin phù sáng lên, sắc mặt của bọn hắn cũng rất nhanh khó coi xuống tới. Bởi vì hắn Trần Gia cũng có hai cái bài danh phía trên kim tiên ván bối vẫn lạc. Gia tộc cung phụng hồn bài tại trước đây không lâu vỡ vụn rơi. Triệu Trạch lần lượt na di ra hư không, đem Hoắc gia tinh anh tầm bảo tiểu đội đồ sát, tiên thức chảm oanh ra, cầm long thủ không ngừng đánh ra. Đơn giản thô bạo, vô luận là nhân số nhiều đến mấy trăm chính quy thiên kiêu tiểu đội, vẫn là chỉ có hơn 10 người Hoắc gia chi thứ, đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Bẻ gãy nghiền nát, hắn này hoàn toàn coi như đơn phương đồ sát. Không đến thời gian một nén nhang, liền có mấy ngàn người trong tay hắn diệt vong. A, Vũ Hổ huynh, hắn vậy mà tại nơi này. Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, coi như Triệu Trạch lần nữa chụp chết hơn 10 người, thu hoạch đông đảo chiến lợi phẩm lúc, hắn toàn lực khuếch tán ra tiên thức bên trong, nhiều hơn một cái quen thuộc thân ảnh, kia là gần 200 năm không thấy đại cữu ca Lý Vũ Hổ. Cũng là này tầm 10 năm hắn cùng Lạc Duyệt Giao, Liễu Nghị hai nữ đau khổ tìm kiếm thân nhân, Lý Vũ Hổ tình huống không tốt lắm, cánh tay, trên lưng đều có vết máu, khí tức hơi có vẻ uể oải. Quả bí lùn, ta liền mắng ngươi là quả bí lùn, ngươi quái gì, ngươi lại muốn như nào? Giờ phút này, Lý Vũ Hổ đi theo mập lùn thanh niên Trần Tư Hào, đang cùng một cái Hoắc gia cẩm y thanh niên rằng co. Hai bên đều là mấy chục cái tùy tùng. Bất quá, Hoắc gia thanh niên tu vi muốn so Trần Tư Hào cao hơn một ít. Ngôn ngữ càng là cay nghiệt sắc bén, tràn đầy trào phúng ý vị. Hoắc đồng, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Nếu không bàn ra hôm nay liền. Trần Tư Hào mặt béo thượng cơ bắp không ngừng nhảy lên. Hắn tốt xấu là Trần gia người, tuyệt không thể chụp mạnh gia tộc mặt mũi. Có thể hắn này cái gọi là uy hiếp, lập tức dẫn tới cẩm y thanh niên cùng một cây tùy tùng cười vang. Đúng lúc này, hư không gợn sóng nhộn nhạo, một tòa lớn như núi cao bàn tay phá hư mà ra, trực tiếp đem bọn hắn chụp thành thịt nát. Này, Trần Tư Hào hoảng sợ lui lại, kình phong trấn áo quần hắn bay phất phới. Còn tốt đối phương nhằm vào chính là Hoắc gia người, bằng không hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chạy ra mấy trăm trượng, hắn trương nửa ngày miệng lăng là không nói được câu nào. Triệu Trạch chụp chết Hoắc Đồng một đoàn người, liền như là chụp chết một đám phù du sâu kiến. Hắn đưa tay nắm lên chiến lợi phẩm, cất bước hướng sững sờ tại chỗ dụi mắt Lý Vũ Hổ đi đến. Đối mặt như thế sát thần nhân vật, ngoại trừ như rơi mây mù, mừng rỡ kích động Lý Vũ Hổ đứng tại chỗ không động bên ngoài. Những người khác nhao nhao như tị xà hạt né tránh. Vũ Hổ huynh, có khỏe hay không? Những năm này ngươi còn tốt sao? Triệu Trạch đi đến Lý Vũ Hổ phụ cận, cười vỗ vỗ đầu vai của hắn. Đây không phải nằm mộng. Huynh đệ chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Xác định hết thảy đều là thật. Lý Vũ Hổ kích động cùng Triệu Trạch gấu ôm một hồi. Nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Chỉ là quá mức hưng phấn khiên động thương thế. Hắn lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Vũ Hổ huynh, này mai chữa thương đan ngươi trước ăn vào. Nói, rốt cuộc là ai tổn thương hắn? Triệu Trạch phất tay lấy ra một viên cao giai chữa thương đan, đưa cho Lý Vũ Hổ làm hắn ăn vào điều tức. Sau đó sắc mặt băng lãnh coi trọng Trần Tư Hào đợi người. Đối mặt hắn muốn giết người ánh mắt, mập lùn thanh niên Trần Tư Hào run lẩy bẩy, vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Trước, tiền bối, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Hẳn là ngài giết chết đám người kia cách làm. Triệu Trạch huynh đệ, việc này hoàn toàn chính xác không trách Trần thiếu gia, là kia Hoắc Đồng tùy tùng làm, cũng trách ta tu vi không bằng người, thực sự hổ thẹn. Tốt xấu những năm này tại Trần gia cũng đã nhận được một ít tài nguyên tu luyện, ăn vào chữa thương đan, chỉ sợ hắn phẫn nộ ra tay. Khí tức khôi phục một ít, Lý Vũ Hổ ở bên cạnh tiếp lời nói. Vậy thì tốt, Vũ Hổ huynh, chúng ta đi thôi. Đã Lý Vũ Hổ thương thế cùng này mập lùn thanh niên đợi người không quan hệ. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, liền muốn mang theo hắn rời đi. Lý Vũ Hổ đã sớm muốn rời đi Trần gia đi tìm thân nhân bằng hữu, tất nhiên là sẽ không phản đối. Khả Trần Tư Hào đôi mắt nhỏ chớp chớp, đột nhiên mở miệng nói ra. Tiền bối, Vũ Hổ huynh hắn vẫn là chúng ta Trần gia khách khanh. Ngài là hắn bằng hữu, tự cũng không phải người ngoài. Nếu có rảnh rỗi lời nói, còn thỉnh quang lâm Trần gia. Vãn bối ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Gia hỏa này mặt ngoài khách khí, kỳ thực trọng điểm ở chỗ cường điệu Lý Vũ Hổ tùy tùng thân phận. Hiển nhiên là không nghĩ liền như vậy thả hắn rời đi. Còn e ngại Triệu Trạch tu vi không dám áp đặt ngăn cản. Huynh đệ của ta những năm này có lẽ tiêu hao một ít các ngươi gia tộc tài nguyên, những này cũng đủ rồi đi. Triệu Trạch rõ ràng gia hỏa này ý tứ, tiện tay cầm ra mấy cái chiếc nhẫn ném cho hắn, sau đó mang theo Lý Vũ Hổ na di biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể tiến vào quang âm hoang vực, còn có thể thuấn di. Nhìn Triệu Trạch hai người hư không tiêu thất, mập lùn thanh niên Trần Tư Hào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng thì thầm nói. Trong đám người, muốn nói lại thôi mặt chữ quốc nam tử trong lòng ai thán. Phức tạp chi tình lộ rõ trên mặt, những năm này, hắn cùng Lý Vũ Hổ quan hệ tốt nhất. Bây giờ đối phương tìm được chỗ dựa, không cần lại mạo hiểm đi làm Trần gia pháo hôi tùy tùng. Có thể chính mình đâu? Vũ Hổ huynh, Duyệt Giao tẩu tử ngay tại thời không tháp trong, ngươi bây giờ đi gặp nàng đi. Chờ ta đem Hoắc ra đám tiểu tể tử toàn bộ diệt sát, chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Theo một đỉnh núi trên hiện ra thân ảnh, Triệu Trạch hướng Lý Vũ Hổ đơn giản giải thích một phen những năm này cảnh ngộ, liền câu thông thời không tháp, đem hắn na di vào ba tầng lạc duyệt giao bế quan động phủ trong. Bọn người kia đều đang hướng ra bên ngoài vây bỏ chạy. Xem ra là đã được đến tin tức, ngắn ngủi trì hoãn, Triệu Trạch tiên thức tìm kiếm trong phạm vi. hết thảy Hoắc gia con cháu đều liều mạng bỏ chạy. Khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, trực tiếp Nazi đến phía trước nhất một tiểu đội trên không. Rầm rầm rầm, tiên thức chảm tứ ngược, cự trưởng đánh ra, hơn trăm người khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Quang âm hoang vực nội đồ sát còn tại kéo dài. Hoắc gia tổ trạch trông coi hồn bài trưởng lão nghe từng tiếng giòn vang, trong mắt cho phun lửa, thân thể run không ngừng. Nhưng bọn hắn lại bất lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục